Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 440, nhanh chân giành trước đối thủ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thật đáng tiếc. Rap cũng không có liên lạc với vậy người da đen chàng trai. Ở dựa theo cái số kia đã gọi đi lúc này trong điện thoại rất nhanh truyền đến đô tiếng hít hít. Rap không khỏi được một mặt cười khổ, nhìn cái này điện thoại cố định dãy số, chắc hẳn đường dây điện thoại đã sớm ở trong chiến loạn gãy thành vô số chặn. Bất quá Rap cũng không có đem tin tức này nói cho Dương Thiên Long. Hắn chỉ là nói điện thoại thông, nhưng là không người tiếp, bởi vì các võ tăng không cách nào mua phiếu, vì vậy từ Bunia đến Kisangani đoạn đường này trình trong. Hai bên phân là hai đường, kẻ đường tiến về phía trước. Dương Thiên Long, Belen cùng với Chebi ngồi máy bay thẳng đi. Tuệ Kinh bọn họ ở thôn Bước dân binh dưới sự hộ tống. Chia ba chiếc xe từ mặt đất tiến về trước. Các võ tăng nếu như hết thảy bình thường, bọn họ tương hội tại trưa mai đến Kisangani cùng Dương Thiên Long bọn họ hội họp. Wilmer cùng Rap vậy đến sân bay tiễn biệt bọn họ. Buổi sáng lúc này 11 giờ, máy bay vững vàng đáp xuống Kisangani sân bay. Đến Kisangani sau đó, Dương Thiên Long bọn họ đầu tiên tìm khách sạn vào ở. Nghỉ ngơi đến buổi chiều 3 giờ nhiều lúc, cái này mới tìm chiếc taxi, chạy thẳng tới bộ tài nguyên cửa. Chebi trước đã tới tài nguyên cục nhiều lần, hắn cùng nơi này cục trưởng tiên sinh vậy coi là người quen. Bất quá theo Chebi nói, cái này ra ầm trước sống hay chết sống vậy không đáp ứng cho bọn họ làm khai thác quặng trứng. Ra ầm không cho bọn họ làm khai thác quặng trứng nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cùng Kabika là bạn già. Kabika ở không hoàn toàn ngã xuống trước, bọn họ vẫn là chặt chẽ đồng minh quan hệ. Mà hôm nay Kabika vậy ngã xuống, Belen cũng để cho Kabika cho ra ầm gửi lời, để cho hỗ trợ làm một chút khai thác quặng trứng. Kabika nào dám không theo. Ngày trước Belen mặt trực tiếp cho ra ầm gọi điện thoại. Lễ độ có tiết. Dương Thiên Long tin chắc lúc này ra ầm là không biết là bọn họ. Bất quá chờ bọn họ đi tới ra ầm phòng làm việc lúc này chỉ gặp cửa phòng làm việc đóng chặt. Mới đầu còn lấy là ra ầm không ở phòng làm việc. Sau đó nghe nơi này nhân viên làm việc nói ra ầm cục trưởng cùng mấy cái Âu Châu thương nhân ở bên trong thảo luận sự việc. Từ 4 giờ đồng hồ đến khi hơn 5 giờ, ra ầm cửa phòng làm việc lúc này mới mở ra. Chỉ gặp ra ầm trong phòng làm việc nối đuôi ra 4 cái một bộ hắc quần áo người da trắng. Những người này mặt đầy đắc ý cảm. Dương Thiên Long bọn họ không có phát hiện tên này người da trắng, bởi vì làm cho này chút người da trắng lúc đi ra, bọn họ cũng không có ở cửa phòng làm việc, mà là ở lầu làm việc phía sau vườn hoa nhỏ bên trong. Cho đến có công nhân làm vệ sinh tới đây nói cho bọn họ phòng làm việc cục trưởng đã không có người. Sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới hướng phòng làm việc cục trưởng đi tới. Ở chỗ này, đưa lễ là đạo lý hiển nhiên, không tiễn lễ là đại nghịch bất đạo sự việc. Bởi vì là Belen trong tay sách lễ vật ngược lại cũng thoải mái, không có chút nào cái loại đó người không nhận ra cảm giác. Làm Dương Thiên Long bọn họ xuất hiện ở cửa lúc này ra ầm không khỏi được cả người run rẩy liền một chút. Hắn lấy là lại là mới vừa rồi những cái kia người đồ đen tiến vào hơn một giờ trước, đang ở phòng làm việc bên trong. Ra ầm bị người uy hiếp, người đến tiên lễ hậu binh, cùng hắn nói đang nói chuyện vừa nói đột nhiên mặt liền biến sắc. Tiếp theo đem một phong thơ ném vào trên bàn làm việc của hắn. Mới đầu, Ra ầm còn tưởng rằng là hối lộ, không xúc gỗ cùng hắn mở thư ra phong hậu vừa thấy. Sắc mặt thốt nhiên đại biến, trong phong thư có vợ hắn, đứa trẻ, cùng với tình nhân tấm ảnh. Trước mặt đám người này đã sớm đem hắn tình huống sở được rõ ràng. Liên liên số điện thoại di động, gia đình địa chỉ cùng Twitter dãy số cũng tìm được. Ra ầm dầu gì cũng là cái cục trưởng, thấy đám người này rất nhiều uy hiếp mình ý nghĩa. Hắn tức giận vỗ bàn một cái, nào biết nhưng là bị mấy cây họng súng đen ngòm cho chĩa vào óc. Ra ầm tiên sinh, cùng chúng ta hợp tác, chúng ta bảo đảm sẽ không làm thương tổn đến người nhà ngươi và người tình nhân. Nếu như ngươi không cùng chúng ta hợp tác, ta tin tưởng không cần mấy ngày, trong bọn họ ở giữa sẽ có người không thấy được mặt trời. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, Ra ầm chỉ phải đáp ứng liền tên này yêu cầu. Hụ hụ hụ, Ra ầm bị Dương Thiên Long bọn họ xuất hiện dọa sợ không nhẹ. Tốt mấy giây sau cái này mới phản ứng được, hắn nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng, mượn lấy tiêu trừ mình lúng túng. Ra ầm cục trưởng, ngươi khỏe, Chebi trước tiên nói chuyện trước. Ra ầm gật đầu một cái, Chebi xinh, ngươi có phải hay không lại qua tới chạy khai thác quặng chứng sự việc tới. Chebi gật đầu một cái, đúng, ngài xem lúc này có phải hay không. Ra ầm không khỏi được thở dài, hắn lúc này là phát ra từ phế phủ, không có một chút đựng phần trăm ép ý nghĩa. Ta nói thật nói cho các người đi, các người Bunia địa khu khai thác quặng chứng đã bị đơn vị liên quan làm đi. Chebi trợn to hai mắt, cái gì, bị đơn vị liên quan làm đi. Belen cũng là giật mình không nhỏ, hắn rõ ràng nhớ được Kabika gọi điện thoại lúc này Ra ầm bày tỏ hoàn toàn không có vấn đề. Lúc này mới qua không tới hai ngày, liền có quan hệ hộ đi đường tắt. Ngược lại là Dương Thiên Long mặt đầy bình tĩnh, hắn từ Ra ầm trong ánh mắt chắc chắn tên này lúc này không có qua loa lấy lệ bọn họ. Ta không có lừa gạt ngươi, thật, hơn nữa ta nói cho ngươi, các người khối kia hầm mỏ rất nhanh sẽ bị giá bắt đầu. Ra ầm dứt khoát nói hết ra, ai làm, Chebi có chút nổi giận, ha ha, Chebi xinh, hắn quan hệ ngươi ta cũng không chọc nổi. Ra ầm một phen cười khổ nói, ta thành tựu Bunia địa khu trấn trưởng, ta làm sao cũng không biết hầm mỏ muốn giá bắt đầu. Chebi lớn tiếng nói, Ra ầm cười khổ một phen, Chebi xinh, ngươi hẳn biết, tất cả tài nguyên tất cả thuộc về quốc gia tất cả. Cho dù ngươi là hành tỉnh thủ lãnh, vậy không có cách nào. Chebi vừa nghe Ra ầm lời này, không khỏi được cũng muốn đánh tên này. Dương Thiên Long cùng Chebi như nhau, chỉ bất quá hắn không có đơn bây giờ trên mặt, mà là chôn sâu ở đáy lòng. Đi, Dương Thiên Long lạnh lùng nói. Chebi cùng Belen chố mắt nhìn nhau một phen sau đó, không khỏi được gật đầu một cái, đi theo Dương Thiên Long đi ra ngoài. Ông chủ, xin lỗi, chuyện này ta không có làm xong. Suy nghĩ lúc trước thề thành khẩn nói cho Dương Thiên Long không có vấn đề. Belen hận không được tát mình hai cái lớn đợi mong. Dương Thiên Long đi rất nhanh, giống như là tựa như một trận gió đi ra lầu làm việc. Chebi đuổi theo. Hoa Hạ Long, chuyện này cứ tính như vậy. Dương Thiên Long nhìn Chebi như nhau, tiếp theo một mặt bình tĩnh lắc đầu một cái, nhìn Chebi nói, Chebi xinh, ngươi nói ngươi ổ không tức giận. Chebi gật đầu một cái, một mặt nói năng có khí phách nói, ta dĩ nhiên tức giận, làm sao không tức giận? Một cái trấn trưởng liên điểm này quyền lực cũng không có, còn để cho đám này khốn kiếp đem mình phạm vi quản hạt đất đai cầm đi đấu giá. Cái này đặc biệt hoàn toàn là bóc bóc bóc đang đánh ta mặt. Dương Thiên Long gật đầu một cái, cho nên chuyện này không có đơn giản như vậy cũng được đi. Chỗ đó là ta, ai cũng đoạt không đi. Chebi, đến lúc đó ngươi cùng bọn họ bây giờ không tránh được muốn giao tiếp. Nhanh chóng đem bọn họ bối cảnh tra được, ta đây muốn xem là ai dám ăn thịt chúng ta. Chebi gật đầu một cái, bày tỏ hắn sẽ mau sớm tra rõ. Đột nhiên ngay tại lúc này, Belen nói, ông chủ, ở chúng ta trước có nhóm người một mực ở Ra ầm trong phòng làm việc. Có phải hay không là nhóm người kia làm? Vừa nghe Belen như thế vừa phân tích, Dương Thiên Long tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Tựa hồ thật đúng là như thế chuyện xảy ra. Bất quá dưới mắt nhóm người kia đã sớm không thấy tung tích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/deo-node-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tuong-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.